Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, 12 Minh Vương. Một người nhiếp quần hùng, hắn như là một đạo lệch trời, ngăn trở tất cả mọi người đường đi, thi biến, đạo giáo lão giả lời nói ngữ, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Thi biến bọn họ không phải chưa nghe nói qua, nhưng cái này cũng quá kinh người. Thái cổ tuế nguyệt thi thể có thể phóng tới hiện tại, chẳng lẽ người trước mắt là một tôn đại đế hay sao? Thi thể Eternity bất hủ, bất quá đám người cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì thế gian căn bản không người gặp qua đại đế thi thể Eternity bất hủ. Tất cả chỉ là hậu nhân suy đoán, những huyết dịch này là chuyện gì xảy ra? Trải qua vạn cổ, huyết dịch còn chưa khô cạn, cái này là như thế nào một cái tồn tại? Da đầu mọi người run lên, có một loại không nhịn được muốn quay đầu mà quay về xúc động. Là hắn, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, hắn nhận ra người này, mặc dù dáng người co lại nhỏ không ít. Nhưng khí thế loại này sẽ không gạt người. Lúc trước, ở Thái Cổ Đại Thành bên ngoài, cùng Côn Bằng đối oanh một kích nhân vật tuyệt thế. Bởi vậy cũng có thể phán đoán, Thái Cổ Chi Chiến có kinh người dường nào. Dù là một nhân vật như vậy, đều nằm chết ở chỗ này. Toàn thân không có một chỗ là hoàn hảo. Phi thường thảm liệt, sư phụ. Ta cảm giác trên người hắn cùng ta có giống nhau bản nguyên khí tức. Đột nhiên, Long Bát truyền âm nói. Cái gì? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Dựa theo suy đoán của hắn, đối phương hẳn là minh giới địa phủ người. Như thế nào cùng Long Bát có chỗ cộng minh? Keng, cổ thi dũng mãnh phi thường vô địch. Trong nháy mắt xuất thủ, to lớn bàn tay trực tiếp bổ về phía Man Vương Điện. Oanh, Man Vương Điện phù văn hừng hực, trùng thiên thần mang dâng trào, bổ về phía cổ thi, nhưng mà, căn bản không có ích lợi gì, cổ thi cường độ thân thể đạt đến một cái cực độ trình độ kinh người. Chẳng những không có cho đối phương tạo thành cái gì thương thế, Man Vương Điện ngược lại bị đánh phải hất bay ra ngoài. Chỉ một cú đánh, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Bao quát một đám cự đầu. Cần biết rõ, lão Man Vương so ngay trong bọn họ đại bộ phận bối phận cũng cao hơn ra một đoạn. Thực lực so với bọn hắn chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa, đối với phương khống chế man tộc trọng bảo, cứ như vật thịt tiếp tục, vậy mà ngăn không được đối phương một đòn. Có thể thấy được bộ cổ thi này cường hoành đến như thế nào một loại trình độ. Tỉnh dậy đi. Cổ thi ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra phi thường dữ tợn. Theo tiếng hô của hắn, đại địa rung động kịch liệt, rất bao sâu uyên khe rãnh bên trong truyền ra kinh người động tĩnh. Tỉnh dậy đi, giết chóc a! Cổ thi lần nữa gào thét, tràn ngập một đám giết ma tính, bị người rung động, Minh Vương Thiên Thu vạn đại, lập tức. Dung trời tiếng giống từ bốn phương tám hướng truyền đến, khắp nơi đen nghìn nghịt, căn bản đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu bóng người. Bọn họ tất cả đều lao đến, sát khí chấn động Thái Cổ Đại Thành, vô cùng mênh mông, hắn là Minh Vương, chẳng lẽ là truyền thuyết, Minh Đế ngồi xuống 12 Minh Vương một trong, chúng cự đầu trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, tất cả đều hoảng sợ. Minh Đế tất nhiên là không cần nhiều lời, đó là một cái kinh thiên vĩ địa, lấy thi chứng đạo lỗi lạc nhân vật, mà hắn ngồi xuống 12 Minh Vương, cũng là cái kiêu dũng thiện chiến, cho dù ở Thái Cổ thời kỳ, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, thực lực không thể ước đoán. Lời đồn, cái này 12 Minh Vương là Minh Đế cố ý tìm thấy 12 cỗ kỳ thi. Trong đó có mấy cỗ, khi còn sống thậm chí đã chạm tới chứng đạo thời cơ. Bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng chứng đạo thất bại, ngã xuống tại chỗ, Minh đế chính là góp nhặt 12 cỗ dạng này kỳ thi, tiến hành tế luyện, trở thành sở hướng phi mỹ 12 minh vương. Ở thái cổ thời kỳ, cũng là bị người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Đi mau, vạn sơ thánh chủ thét dài một tiếng, sóng âm cực kỳ kinh khủng, biến thành từng đạo đáng sợ kiếm khí, giết khắp một phương, muốn mang theo vạn sơ thánh địa người xông ra vòng vây. Đến lúc này, cái gì đều không trọng yếu, bị 12 minh vương một trong để mắt tới, nhất định giữ nhiều lành ít, những người khác cũng đều xuất thủ, đặc biệt là chúng cự đầu, đem sở học thi triển đến cực hạn, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Nguyệt Trung Thu rung động, hắn còn là lần đầu tiên nghe được bí ẩn như vậy. Trách không được đối phương có thể cùng Côn Bằng đối cứng. Theo sát ta, Man Vương Điện lần nữa bay trở về, đánh tới một cái phương hướng, muốn phá vây mà ra. Nguyệt Trung Thu không dám khinh thường, chào hỏi một tiếng, Tử Kim Long Thương chỉ một thoáng xuất hiện ở trong tay. Theo sát lấy xông tới, mảng lớn minh tướng cùng lệ quỷ, bọn họ vốn là tử linh, bây giờ vẫn là chết linh, cẩn tuân minh vương chi lệnh, sát phạt chi lực kinh người. Oanh, Man Vương Điện lại phía trước, mặc dù đánh giết đại bộ phận tử linh, nhưng cũng không thiếu cá lọt lưới. Nguyệt Trung Thu đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, 108 động thiên đều mở, hạo nhiên chính khí phô thiên cái địa mà ra. Hắn mỗi một kích đều có liên miên tử linh trở thành bụi bặm, cửu dương đều hiện, đốt cháy vạn giới. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, tử linh vô bờ vô bến, khơi dậy hắn hung tính. Oanh, chỉ một thoáng, hơn 100 dặm địa vực toàn bộ bị mãnh liệt tử hỏa bao phủ. Lốp bốp, cửu dương qua chí tôn đế mạch cải tạo, bản nguyên cũng đã phát sinh cải biến, uy lực kinh người, sớm đã vượt qua thiên giai công pháp. Như thế hỗn chiến, uy năng càng thêm kinh người, những cái này tử linh giống như là củi khô đồng dạng, mảng lớn bị thu gặt. Nhưng mà, những cái này tử linh bên trong không thiếu tồn tại cường đại, quả thực là chặn lại cửu dương diệu thiên công nhiệt độ cao. Phác sát đi lên, dạng này giết tiếp sớm muộn mệt chết tại địa phương quỷ quái này. Trục Nguyệt giống to, hắn cũng đem thực lực thi triển đến cực hạn, trên đầu độc giác bộc phát một đạo kim sắc xạ tuyến, chỗ đến toàn bộ hóa thành tro tàn. Nhưng tất cả những thứ này đều lộ ra rất phí công, nơi đây giống như là đến địa phủ đồng dạng, giết không hết. Một mảnh vừa mới ngã xuống, một mảnh khác lại nhào tới, giống long bát giống to liên tục, như lúc trước đồng dạng. Hắn 10 điểm chán ghét những cái này tử linh, kinh người huyết khí đang thiêu đốt, toàn thân bính phát từng sợi huyết khí so với thiên kiếm còn muốn sắc bén. Giết chết tất cả, hắn một đôi mắt đỏ như máu, sát tính bị Infinity kích phát, gần như điên cuồng. A, có người bị tử linh che mất, thảm liệt hết sức, trong nháy mắt hóa thành mới tử linh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, căn bản ngăn không được, đám người tuyệt vọng hết sức. Bất quá, các đại thánh địa cùng hoàng triều vẫn vô cùng cường thế, riêng phần mình giết ra một con đường, hướng về phương xa đánh tới. Thần Nguyệt hoành không, khẽ cong ngân nguyệt bên trên, một bóng người như thần vương đồng dạng bế nghễ tứ phương. Hắn mỗi một lần xuất kích, đều có hàng ngàn hàng vạn tử linh ngã xuống, thủ đoạn cực độ kinh người, chính là Thần Nguyệt Thánh Tử. Dù cho Phụng Thiên Thánh Địa Thánh Chủ, cũng không thể che giấu phong mang của hắn. Oanh, mấy trăm dặm chìm trong, một cái to lớn Phật ấn từ trên trời giáng xuống, hủy diệt một mảnh kia địa vực. Hư không bên trong một đạo trẻ tuổi thân ảnh ngồi xếp bằng, hắn siêu nhiên thần thánh, như thần Phật đồng dạng, chỉ là một cái giơ tay lên động tác, liền tiêu diệt một mảng lớn. Cường đại Phật tử, mặc dù ở giết chóc,